Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 620, tiệc rượu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y Tiên Tử cười hì hì nói ra, vậy ngươi biết lời đồn đại này là thế nào đến sao? Cái này chẳng lẽ không phải tam giới chúng sinh có cảm giác bệ hạ ân đức truyền miệng sao? Dương Thiền hơi nghi hoặc một chút, tam giới thanh danh tốt không đều là bởi vì mọi người công nhận mà truyền tới sao? Tỷ như đại biểu Hồng Hoang Lương Tâm Câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm. Truyền miệng là không sai, bất quá, ban đầu thế nhưng là từ bệ hạ nơi này truyền đi, sau đó không biết nguyên nhân gì thiên đình chúng thần cũng đều bắt đầu truyền miệng, mấy ngàn năm về sau cũng liền truyền khắp tam giới rồi. Dương Thiền trừng to mắt, trong lòng một đám thần thú chạy trà đạp mà qua, nguyên lai Ngọc Hoàng Đại Đế anh minh là như thế này đến, nào có mình nói khoác mình. Đây không phải không muốn mặt sao? Trong lòng một tòa tấm bia to ầm vang sụp đổ. Ồn ào giao trì đột nhiên an tĩnh lại, chúng tiên thần tất cả đều hướng phía giao trì cửa vào nhìn lại, thất tiên nữ cùng Dương Thiền cũng đều vô ý thức quay đầu nhìn ra ngoài đi. Giao trì bên ngoài, Bạch Cẩm người mặc đế bào ngẩng đầu mà bước đi tới, đi theo phía sau tinh vệ, Long Cát, A Tu ba vị tiên tử. Phía trước tiên thần nhao nhao hướng phía tả hữu tránh đi, trừ lại một đầu đại đạo, tất cả đều đáp lại hữu hảo nụ cười. Bạch Cẩm đi vào trước cổng chính, nhìn thấy sau cái bàn Thái Bạch Kim Tinh, có chút cổ quái hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy ôm quyền thở dài, mỉm cười nói. Khởi bẩm đại đế, bệ hạ đã từng tuần hành tam giới, nhìn thấy hạ giới bách tính việc hiếu hỉ, đều có bên trên lễ mà nói. Bệ hạ có cảm giác thiên đình chúng thần không nên cao cao tại thượng, mà chính là hẳn là cùng chúng sinh cùng đệt, thế là cũng học hạ giới bách tính, làm thử bên trên lễ sự tình, để chúng thần dù cho cao cao tại thiên đình cũng có thể thể hội một chút giới bách tính niềm vui thú. Đúng vậy a, bệ hạ thực tế là dụng tâm lương khổ a, bệ hạ trăm bận bịu lúc vẫn không quên tuần sát thiên địa, như thế tận chức tận trách, đây là thiên địa chi phúc a, cũng là phúc khí của chúng ta a, chung quanh chúng thần nhao nhao gật đầu ứng hòa, nói Ngọc Hoàng Đại Đế lời hữu ích, điển hình mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP, không phải liền là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiền của chúng ta sao? Thực tên đăng ký ai dám không cho a, quảng cáo. Bạch Cẩm cười ha hà nói ra. Bệ hạ thật đúng là dụng tâm lương khổ a, giúp ta cũng đăng ký một chút, Dương Thiền công chúa trở về chính là thiên đình việc vui, chậm đưa một vạn công đức tệ làm hạ lễ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài thi lễ, mừng rỡ nói ra. Đế quân hào khí, chúng ta bái phục, vội vàng ngồi trở lại trong ghế, vùng bút mà liền. Viết xong về sau, Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười nói ra. Đế quân, bên cạnh đây là bệ hạ tam giới thương thành tài khoản, nếu là không có tiền mặt có thể chuyển khoản. Bạch Cẩm xem ra liếc một chút bên cạnh to lớn thiên đế ảnh chân dung, cười một chút nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế còn thiếu ta 500 vạn công đức trực tiếp từ tiền nợ bên trong trừ đi. Hướng phía bên trong đi đến, tinh vệ, Long Cát, A Tu ba người bước nhanh đuổi theo, đi ngang qua thời điểm đáp lại mỉm cười, sau đó theo sát Bạch Cẩm cước bộ. Thái Bạch Kim Tinh triệt để mắt trợn tròn, làm sao còn có thể từ tiền nợ gán nợ. Bệ hạ cũng không có cáo chi loại tình huống này làm sao bây giờ a? Đằng sau hai cái thần tướng lớn tiếng quát kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu Trần Đại Đế bên trên lễ một vạn công đức tệ từ tiền nợ bên trong gán nợ. Hạo đãng thanh âm phía trên giao trì tiếng vọng, giao trì nội cung điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tối đen, hai cái này thiếu thông minh thần tướng. Giao trì bên trong rất nhiều thần linh, tất cả đều là mạnh nín cười ý, từ tiền nợ đến trừ cũng chỉ có câu Trần Đại Đế có thể làm ra tới này loại sự tình, tuy nhiên Ngọc Hoàng bệ hạ tiền nợ là thật nhiều a, 500 vạn công đức chưa bao giờ thấy qua có nhiều như vậy tiền. Giao trì bên trong, Dương Thiền nhãn tình sáng lên, rốt cục nhìn thấy một người quen, lập tức nói. Chư vị tỷ tỷ ta đi bái kiến một chút câu Trần Đại Đế. Thất tiên nữ tất cả đều là gật đầu mỉm cười, Dương Thiền đứng dậy, hướng phía Bạch Cẩm nghênh tiếp cười kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm đi qua, mỉm cười nói, nương nương làm sao yên tâm để ngươi xuống tới, nương nương nói cũng nên để ta xuống tới lịch luyện một phen, không phải vậy ta tìm không thấy con đường. Gặp qua Dương Giao cùng Dương Tiễn sao, nhìn thấy, đại ca nhị ca hiện tại cũng hào lợi hại còn muốn đa tạ sư huynh dạy bảo. Bạch Cẩm sờ một chút cái trán, im lặng nói ra. Chúng ta đời này chia làm sao như thế loạn a? Dương Thiền cười hì hì nói ra. Chúng ta cũng là các luận các a, nhìn về phía Long Cát xinh xắn nói ra. Đúng không, Long Cát tỷ tỷ, Long Cát cũng cười hì hì nói ra. Đúng vậy a, Dương Thiên tiểu sư thúc, Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra. Được các ngươi đi chơi đi, ta đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, nói hướng bên trong đi đến. Rất nhanh yến hội bắt đầu, chúng thần ăn uống linh đình, một nhóm tiên tử tiên Nga, Mỹ Cơ, Lông Nữ ca múa không nghỉ. Bên trong đại điện đơn độc có một bàn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Bạch Cẩm Sư Đồ, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, Thất Tiên Tử an tọa. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt ngoài cười ha hả, không cao hứng nói ra. Bạch Cẩm, đường đường tam giới đệ nhất phú hào, bên trên lễ lại còn dùng trẫm tiền nợ đến chống đỡ. Chẳng lẽ là lo lắng trẫm không trả nổi sao? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Sư thúc, đây chỉ là một trò đùa mà thôi, không cần quá mức để ý trò đùa. Chẳng lẽ ngươi chờ một chút sẽ đem một vạn công đức tệ bổ sung? Khụ khụ, kia là không có khả năng. Ngọc Hoàng Đại Đế lật một cái liếc mắt, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, lộ ra mỉm cười nói. Dương Thiền, nữ hoa nương nương gần nhất đang bận cái gì? Bàn ăn bên trên tất cả mọi người an tĩnh lại, việc quan hệ nữ hoa nương nương nhất định phải bảo trì vốn có tôn kính. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn lực chú ý từ tiền tài bên trên truyền di, sắc mặt cổ quái nhìn xem Bạch Cẩm, tìm hiểu nữ hoa nương nương tin tức, ngươi lòng lang dạ thú là tuyệt không ẩn tàng a, nương nương gần nhất say mê mua sắm, mỗi ngày đều muốn mua rất nhiều thứ, còn nói thiên đình truyền phát nhanh quá chậm. Bạch Cẩm im lặng nói ra, hỗn độn bên trong thánh nhân truyền phát nhanh, đều là từ chuẩn thánh cảnh giới vô chi kỳ tự mình phái đưa, có thể xưng cực tốc, nương nương lại còn không vừa lòng. Lòng Cát Hiếu kỳ hỏi, muội muội, nương nương mua sắm đều là tại mua cái gì? Đồ ăn vặt, y phục, một chút thú vị pháp bảo vân vân. Lòng Cát cười hì hì nói ra, cùng ta cũng kém không nhiều a, Dương Thiền do dự một chút nói ra. Trước khi đến, nương nương mở ra cho ta tiến đến Ngọc Kinh Sơn thông đạo, ta ở bên trong nhìn thấy mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu cứu, mẫu thân rất cô độc, chúng ta có thể hay không cứu mẫu thân ra? Cầu xin nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc khẽ động, thật sâu nhíu mày, nặng nề nói ra. Ngọc Kinh Sơn chính là lão gia đạo trường, rời rạc tam giới bên ngoài, không tại thiên đạo bên trong, cũng là duy nhất có thể che chở giao cơ địa phương. Một khi giao cơ từ Ngọc Kinh Sơn ra, lập tức liền sẽ bị thiên đạo cảm ứng, hạ xuống thiên phạt. Thiên điều không thay đổi, giao cơ liền vĩnh viễn không xuất thế thời điểm. Dương Thiền có chút tuyệt vọng nói ra, cữu cữu, chẳng lẽ mẫu thân của ta muốn bị nhốt vào vô lượng lượng kiếp sao? Thiên điều chính là thiên đạo lập, ai có thể thay đổi? Giao cơ là muội muội của ta, ta so với các ngươi càng thêm đau lòng. Ai, Ngọc Hoàng Đại Đế thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể cùng thiên đạo đối kháng? Liền ngay cả thánh nhân cũng không được đi. Quảng cáo, cách chương.